12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 75, Lam Ngọc yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phủ Tần ra sao một hồi bàn luận sôi nổi và nháo nhào. Hừm, vậy là thân thể không phải của tụi mình nhưng mà nhan sắc thì vẫn không đổi nhỉ. Bạch Dương trầm tư, có lẽ đó là nhược điểm của vòng xoáy kia chăng? Thiên Yết hỏi, mà kết tán thành, nghe cũng có lý. Bảo Bình thấy lạ, nhưng cho dù biết rồi thì làm sao ta trở về đây? A, hay thử bay lên trời coi. Thiên Bình đưa ý kiến các sao? Liệu có câu thần chú gì không ta? Chấm, cự giải nghi hoặc các sao? Song Tử và Kim Ngưu đang sờ soạn đồ vật ở trong phòng. Ôi, mấy đồ cổ này chắc mắc tiền lắm đây. Song Tử thốt lên, Kim Ngưu đang ngắm nghía chợt nhận ra, ể, mà mọi người xuyên vào đây đều bình an vô sự. Thế tức là có mình suýt nữa bị cho. Ăn hành, thôi à, các sao lúc đầu thấy chẳng có gì đáng lo nhưng một lúc sau lại nghĩ khác. Ủa, mà công nhận đúng nha. Song Ngư nghĩ ra, không chỉ thế đâu, vào đây mình cảm tưởng như lúc nào cũng bị hút hết linh khí vậy đó. Yếu ớt vô cùng, Kim Ngưu ảo não, mà kết đi ra vỗ về cô, sao em không nói với anh? Tại em thấy chắc là trùng hợp thôi. Với cả em cũng không muốn anh lo lắng. Kim Ngưu ngước lên nhìn anh. Mà kết ôm cô vào lòng, ngốc à, lần sau em thấy khó chịu hay không ổn là phải nói anh nghe đó. Dạ kết kết yêu dấu, Kim Ngưu ngoan ngoãn các sao bị cho ăn bơ. Vậy chúng ta, Sử Nữ lên tiếng bỗng dưng. Ơ, nó, cự giải lắp bắp chỉ vào vòng xoáy thời gian đang ở trước cửa phòng. Tại sao, lại như thế, Thiên Bình hoảng sợ, au, bất thình lình như thế không sợ mới lạ. Rồi nó không đợi các sao nói gì thêm tạo ra một trận gió lớn cuốn tất cả vào trong. Thời gian quảng cáo, bên trong vòng xoáy kia, ủa, đây là đâu, Kim Ngưu tỉnh dậy thấy xung quanh toàn là màu hồng các sao thì vẫn bất tỉnh ở bên cạnh. Nè, Song Nhi ơi, Kim Ngưu lay lay Song Tử, ê, giải ơi, Kim Ngưu lại lay cự giải. Sau một hồi như thế thì không ai tỉnh lại hết, lạ thật tại sao chỉ có mình, Kim Ngưu đang lầm bầm, ha ha ha, chợt có tiếng cười, ai đó, Kim Ngưu bực bội, ta là ai không quan trọng, ngươi, chỉ cần trả lời một câu thôi. Cô nghe có giọng nói nhưng không thấy ai. Ai ối mà, tại sao ta phải đáp ứng điều kiện của ngươi? Kim Ngưu không yếu thế. Nếu ngươi không nghe theo, thì các bạn ngươi mãi mãi chìm trong giấc mộng vĩnh hằng. Sẽ không trở về thế giới thực được nữa. Ha ha ha, giọng nói mang theo đầy sự đe dọa và không thân thiện cho lắm. Ngươi dám, à, Kim Ngưu tức giận quát lên nhưng đúng vào lúc đó. Thì cơn đau lại ập đến. Ha, xem ra ngươi rất thống khổ khi cố đưa Lam Ngọc thuần khiết vào trong cơ thể mình nhỉ. Giọng nói đầy mỉa mai khinh bỉ. Lam Ngọc thuần khiết, ngươi biết, ta có nó, Kim Ngưu cố nhịn đau. Nếu ngươi giao Lam Ngọc thuần khiết cho ta sẽ thả các ngươi đi. Giọng nói đàm phán, không, nếu thứ này rơi vào tay kẻ xấu như ngươi, thì chẳng phải thế giới sẽ bị diệt vong hay sao? Kim Ngưu tức giận, ồ chứ không phải ngươi là kẻ xấu à, ta cho ngươi cảm nhận cảm giác bị xử chém là để trừng phạt đó. Ngươi, hóa ra là ngươi giở trò, Kim Ngưu hiểu ra, chứ ngươi nghĩ thế nào, nhưng thôi, ta không muốn tốn hơi với ngươi nữa, thẳng tay giết ngươi lấy lại Lam Ngọc thuần khiết không phải hay hơn sao? Tại sao ngươi cứ cho rằng ta lấy cắp Lam Ngọc thuần khiết chứ? Kim Ngưu khó hiểu, đừng nhiều lời, chịu chết đi, giọng nói gầm lên tức giận. Phóng những đường chém gió sắc bén đến chỗ Kim Ngưu và các sao. Ngươi có thể làm hại ta, nhưng tuyệt đối không được làm hại bọn họ. Kim Ngưu đứng chắn trước các sao. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói kia trông có vẻ rất ngạc nhiên. Kim Ngưu mở mắt ra nhưng không thấy đau. Sao ngươi, dừng lại, ta chỉ cảm thấy trước đây. 12 vị chủ nhân của bọn ta đã từng như ngươi thôi. Giọng nói ngập ngừng. Không lẽ ngươi, đúng vậy ta, chấm, ngươi là Lam Ngọc yêu thương đúng không? Ai, giọng nói kia sừng sốt, Kim Ngưu cũng nhìn về hướng phát ra âm thanh vừa rồi. Ma Kết đang từ từ ngồi dậy. Ơ, anh tỉnh rồi. Kim Ngưu chạy ra chỗ Ma Kết, ừ, em không sao chứ. Ma Kết xoa đầu cô, em, ổn mà, Kim Ngưu cười, tại sao ngươi lại có thể tỉnh dậy? Hơn nữa lại còn biết tên ta. Không lẽ nào, giọng nói nghi hoặc ta có thể nhận ra. Đầu tiên những người đi tìm ngươi đều bị giam giữ ở đây nhưng ngươi không làm hại họ. Thứ hai ngươi đã rất kích động khi thấy, heo siêu nấm của ta, giữ viên Lam Ngọc kia, bởi vì một cặp ngọc có sự liên kết mạnh mẽ hơn là những viên ngọc riêng lẻ. Chắc đó cũng là lý do vì sao ngươi không nhận ra được sự tồn tại của cặp bạch ngọc mà chỉ để ý đến Lam Ngọc trong người cô ấy. Ma Kết suy luận, cái gì bạch ngọc, giọng nói bất ngờ và tìm kiếm xung quanh, Quả nhiên hai người kia giữ bạch ngọc sáng trong và bạch ngọc tinh túy. Nhưng tại sao, các ngươi chỉ có 10 người? Giọng nói vẫn không tin, hai người còn lại đã đến nước R, thật ra bọn ta cũng không muốn tìm ngươi sớm vậy đâu. Chỉ là Lam Ngọc thuần khiết bị bọn xấu động tay động chân nên khi nhập vào người cô gái ngốc này, thì bắt đầu mất kiểm soát, bởi vậy thỉnh thoảng cô ấy lại bị đau. Cách duy nhất để cứu cổ là tìm được Lam Ngọc còn lại, giúp Lam Ngọc thuần khiết trở về như lúc đầu, mà kết vận ôm Kim Ngưu đang không ngừng đổ mồ hôi vì đau đớn. Ta hiểu rồi, nhưng, sao ngươi biết tên ta? Chấm, chẳng qua là buộc miệng nói bừa thôi. Tự dưng cái tên đó lóe lên trong đầu ta. Chấm, mà kết thành thật, ao ta bó tay chấm con. Người là chủ nhân của ta. Chấm, Lam Ngọc yêu thương mừng rỡ. Ồ vậy sao, ta cũng đã xác định ngay từ đầu rồi. Mà kết cười, nếu vậy thì cô gái giữ Lam Ngọc thuần khiết chính là người yêu của người à, hí hí. Lam Ngọc yêu thương tù thì, ừ, đúng vậy, người mau cứu cô ấy đi. Mà kết khẩn trương, ok không thành vấn đề. Nói rồi từ trong đám màu hồng hồng xuất hiện một viên Lam Ngọc sáng xanh như nước bay ra. Trông ngươi đậm màu hơn Lam Ngọc thuần khiết đó. Mà kết nhận xét, ngọc của nhà trai luôn luôn đậm màu hơn nhà gái mà, Lam Ngọc yêu thương cười cười. Nhỉ, ngươi nói ta mới để ý, bạch ngọc sáng trong có màu trắng hơi đậm hơn so với bạch ngọc tinh túy. Đó ta nói có sai đâu mà. Xong rồi Lam Ngọc yêu thương bay đến nằm trên trán Kim Ngưu. Ủa, ngươi đang làm gì vậy? Mà kết khó hiểu, mà kết, sau một hồi im ắng. Xong rồi đó ạ, Lam Ngọc yêu thương rời khỏi Kim Ngưu còn cô thì đã bình thường trở lại. Cảm ơn ngươi, mà kết cười, không có gì, bây giờ ta sẽ đưa mọi người ra ngoài. Nói xong thì toàn bộ màu hồng hồng biến mất, các sao lại trở về con hẻm lúc trước. Vậy còn những người bị ngươi nhốt thì sao? Mà kết ôm Kim Ngưu trên tay hỏi, họ đã được đưa về nhà an toàn, chủ nhân cho ta xin lỗi về rắc rối lần này nha. Lam Ngọc yêu thương dùng thần giao cách cảm nói với anh. Không sao, mọi người được bình an là ổn rồi. Vậy ta sẽ đưa người sức mạnh của ta. Rồi Lam Ngọc yêu thương nhập vào người ma kết. Lúc đầu chưa thích ứng anh cũng có vẻ hơi choáng. Cùng lúc đó các sao nhà ta đã tỉnh dậy. Chúng ta về lại con hẻm kia rồi. Song Tử ngạc nhiên, nè ma kết chú ổn chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ vỗ vỗ vai. Tôi không sao. Ma kết quay lại cười. Lạ thật, vậy là vòng xoáy kia đưa chúng ta trở lại đây sao? Cự giải thắc mắc, Kim Ngưu sao thế? Thiên Yết hỏi, chỉ là Lam Ngọc thuần khiết vừa trở lại như cũ nên mới vậy thôi. Ma kết cười nói, các sao hiểu ra vấn đề. Vậy là đã tìm được Lam Ngọc kia rồi sao? Thiên Bình la lên, ủa, mà từ bao giờ thế ạ? Song Ngư khó hiểu. Sau một hồi kể chuyện, các sao đã hiểu ra, ồ thật là trùng hợp. Ha, chúng ta đã có 4 viên ngọc thạch rồi. Cự giải tính, mà nhắc mới nhớ, hình như vẫn là buổi tối hôm chúng ta đến. Bảo Bình nhìn sắc trời và cảnh vật xung quanh, sức mạnh của Ngọc Thạch quả là kỳ diệu. Thiên Bình cảm thán, các sao gật đầu. Hay đêm nay mọi người đến nghỉ tại nhà ma kết đi. Cứ chạy nhảy ngoài đường thế này không biết sẽ có chuyện gì nữa đâu. Thiên Yết nói, nhưng, ma kết định phản đối. Ok luôn, các sao đồng thanh. Thiên Yết nhìn ma kết cười gian, sao, chú có tật giật mình à, ao ít nó ác thật. Ma kết có hơi chột dạ, không vấn đề gì. Rồi anh bắt buộc phải đưa họ đi. Ao tội nghiệp thay. Đến trước cổng cung điện xa hoa lộng lẫy. Ao thật ra thì nó giống một tòa tháp hơn. Úi, nơi này đẹp quá. Thiên Bình ồ lên, đèn nhấp nháy sáng lung linh. Cự giải trầm trồ, Song Tử nghi ngờ, anh rốt cuộc có địa vị gì thế, Ma kết. Ma kết toát mồ hôi không biết nên nói thế nào. Song Ngư suy luận, em cảm giác nơi này có phong cách hoàng gia. Các sao nam kinh hãi. Sao đoán chúng phóc vậy? Ề, mà bà Ngưu này không chịu dậy là sao? Cự giải chọt chọt má Kim Ngưu. Thiên Yết ôm ngang lưng cự giải, em đừng nghịch nữa. Thả em ra. Cự giải dãy giụa, không, Thiên Yết bá đạo cự giải. Các sao đang ngắm nghía thì, có một người mặc giáp rất nghiêm trang đi ra. Thất điện hạ thứ lỗi, thần ra trễ, người đó cúi đầu, các sao nữ giật mình. Thất điện hạ, không sao, người mau thông báo với phụ hoàng và mẫu hậu là ta đã trở về. Còn nữa, chuẩn bị 4 phòng cho các bạn của ta. Chấm, ma kết căn dặn, ao chỉ 4 thôi. Dạ, thuộc hạ đi làm liền. Mời thất điện hạ và mọi người vào trong. Người đó cung kính, trên đường vào trong, khắp nơi đều treo rất nhiều đèn lồng và đèn nháy. Hơn nữa còn trồng cả cây cối. Dù là ban đêm nhưng mà sáng chẳng khác gì ban ngày. Ôi, sáng quá, Song Ngư khen, thật không ngờ đây là hoàng cung của nước E, Song Tử ngạc nhiên. Mỗi hoàng cung lại có kiểu trang trí đặc biệt như vậy sao ạ? Thiên Bình mắt trái tim. Sử nữ giải thích tùy thuộc vào phong tục và văn hóa của mỗi nước thôi. Nhưng mà được đi tham quan là thích rồi phải không? Cự giải cười nói, em cũng thấy vậy. Mình đưa cô ấy về phòng nghỉ. Mọi người cứ đi theo chỉ dẫn của La Kiệt nhé. Market quay lại nói. Ok, các sao đồng thanh và Market ôm Kim Ngưu đi về phòng của anh. Vậy bây giờ mọi người muốn về phòng hay là đi tham quan? La Kiệt hỏi, tất nhiên là đi tham quan rồi. Các sao nữ đồng thanh rồi bọn họ lại tiếp tục khám phá hoàng cung. Phía ngoài phòng của Market, anh vừa bước đến thì, tham kiến thất hoàng tử điện hạ, các lính gác và hầu nữ chào. Ừ, miễn lễ đi. Market cười nói, ngài có muốn thay đồ không ạ? Một hầu nữ hỏi. À, ta định đi gặp phụ hoàng bây giờ nên sẽ thay. Các ngươi trông chừng cô ấy giùm ta là được rồi. Market đặt Kim Ngưu xuống giường rồi căn dặn 12. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 3S. Còn trước sau, cách chương.